Mãng Hoang Kỳ, chương 402. Thân thể thiên tiên, góc truyện audio.com. Hồ tương đương tương đương tương đương trong tiểu thế giới tràn ngập tử khí này bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong, mọi phương hướng đều xuất hiện cuồng phong, tất cả những thứ gió này đều bay về hướng điện tài tiên nhân. Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân, Bạch Thủy Trạch đều cảm thấy gió rất mãnh liệt, tuy nhiên bọn họ chỉ dùng nguyên lực cũng ngăn cản được. Gió càng tới gần điện tài tiên nhân, uy năng càng lớn, bốn phương tám hướng hội tụ về, dần dần biến thành từng lưỡi phong đao màu xanh, sau đó khi mà phong đao này bay đến trước người điện tài tiên nhân, lại biến thành màu xanh đậm hơn, thậm chí gần như là phong đao màu đen. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng khiến đám người Kỷ Ninh kinh hãi. Ra, điện tài tiên nhân đứng đó, năm thanh lê thiên tiên kiếm lơ lửng, xoay tròn xung quanh tạo ra đạo quang mang ngũ sắc vờn quanh thân hình điện tài tiên nhân. Mặc cho những phong đao màu đen có uy năng đáng sợ kia lần lượt trùng kích tất cả đều ngăn cản được. Kiếm thuật của điện tài sư đệ đã tăng tới mức đó rồi sao? Ngũ Phong tiên nhân tỏ rõ vẻ vui mừng, Kỷ Ninh ta cũng đoán được một phần kiếm thuật của sư phó ngươi, nhưng mà hắn còn mạnh hơn cả ta đoán nữa. Năm xưa chúng ta cũng cho rằng, điện tài sư đệ cực kỳ có khả năng trở thành thiên tiên, kiếm thuật của hắn khi đó cũng rất là kinh người rồi. Lưu lạc bên ngoài 40 năm, lại được ngươi tặng đạo tàng, kiếm thuật hắn. Không thua gì Bắc Hành tiền bối rồi, hoàn toàn có hy vọng trở thành thiên tiên. Vâng, Kỷ Ninh cũng tràn ngập chờ mong. Không nói đến chuyện khác, chỉ cần lúc trước sư phó lộ ra ngũ hành kiếm ý, Kỷ Ninh liền biết được kiếm thuật của sư phó chỉ sợ cũng cùng một tầng với mình, không hổ là tuyệt thế thiên tài Hắc Bạch học cung, người cực kỳ có khả năng thành thiên tiên. Phong đao màu đen cuồng mãnh, lần lượt bổ vào quang mang ngũ sắc khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết rách. Oanh tương đương tương đương tương đương tất cả phong đao màu đen đều tiêu tán, trong nháy mắt trời đất đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Thế nhưng sau đó lại xuất hiện từng đợt gió khác như châm đâm, thổi phần phật ở giữa không trung xuất hiện từng đám kim nhọn, hàng ngàn hàng vạn cây kim nhọn lóe lên kim quang, đâm về phía quang mang ngũ sắc do năm thanh tiên kiếm kết thành. Hoặc cuồng mãnh, hoặc âm tàn, hoặc ôn nhu, hoặc lạnh như băng, hoặc nóng như lửa. Đủ loại gió từng đợt kéo đến. Thậm chí ngay cả 12 loại thiên phong đều xuất hiện trọn vẹn bỗng nhiên xung quanh lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, mà sau một hồi lâu cũng không có gió xuất hiện. Không tốt, ngũ phong tiên nhân cả kinh, kiếp cuối cùng của phong kiếp đã bắt đầu. Kỷ Ninh cũng lo lắng bất an, khẩn trương nhìn sư phó đang đứng phía xa. Thiên kiếp chia làm 4 đại kiếp: phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp, tâm ma kiếp. Trong đó phong kiếp bắt đầu từ gió bình thường, tiếp theo là mỗi loại thiên phong có uy năng khác nhau, cuối cùng là cái đáng sợ nhất thiên tiên phong. Thiên tiên phong này vô hình vô sắc, ở trong tam giới vô cùng khó gặp, chỉ có lúc độ thiên kiếp mới xuất hiện. Thiên tiên phong này không có bất kỳ pháp bảo nào có thể ngăn cản, nó sẽ xuất hiện trực tiếp trước người độ kiếp, sau đó từ đỉnh đầu xâm nhập, bất kể là mặc đạo bào như thế nào, tung bất kỳ thủ đoạn nào ra cũng không thể ngăn cản thiên tiên phong thẩm thấu. Sau khi thiên tiên phong từ đỉnh đầu tiến vào sẽ tự động thổi qua lục phủ ngũ tạng khắp nơi thân thể. Khảo nghiệm lúc này chính là ở đạo tâm. Nếu như đạo tâm yếu kém, một khi góc truyện audio.com, thiên tiên phong tiến vào từ đỉnh đầu, sợ rằng sẽ làm cốt nhục toàn thân tan rã, hóa thành cho bụi. Chỉ có kim liên nguyên thần có thể thoát đi, 9 phần phản hư địa tiên đều thất bại dưới thiên tiên phong. Nếu như đạo tâm mạnh mẽ, có thể ổn định thân thể sau khi trải qua khảo nghiệm của thiên tiên phong sẽ có một phen lột xác. Dần dần chuyển hóa thành thân thể thiên tiên. Sư phó, nhất định phải trụ vững. Kỷ Ninh vô cùng lo lắng. Trụ vững, ngũ phong tiên nhân cũng nhìn chằm chằm vào. Đứng ở phía xa xa quanh thân lơ lửng năm thanh tiên kiếm màu đen, điện tài tiên nhân bỗng mở mắt tươi cười nhìn về phía Kỷ Ninh, ngũ phong tiên nhân. Phong kiếp đã qua, tốt, ngũ phong tiên nhân hạc hạc cười, ta biết ngay đạo tâm của sư đệ ngươi rất cao, thiên tiên phong này không làm gì được ngươi, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục nguyên lực trong cơ thể chuẩn bị ứng phó hỏa kiếp tiếp theo. Kỷ Ninh cũng thở dài một hơi, ít nhất cũng qua được kiếp thứ nhất rồi, thật ra dựa vào đạo tâm của sư phó chính mình phải nên có lòng tin mới đúng. Thế nhưng do lúc trước khi đi vào tiểu thế giới này, tâm tình sư phó có chút chấn động, còn nói chết sẽ được đoàn tụ cùng sư muội. Nên Kỷ Ninh lo lắng sư phó vì chịu ảnh hưởng tình cảm năm xưa mà khiến đạo tâm có chút bất ổn, thế chính là cốt nhục tan rã hóa thành cho bụi. Thiên kiếp đáng sợ, một chút cũng không được sai, sai một bước coi như thất bại. Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân, Bạch Thủy Trạch đều phóng xuất thần thức ra xa dò xét cảnh giới, đồng thời cũng nhìn điện tài tiên nhân. Phong kiếp qua đi, khoảng nửa canh giờ sau, trên bầu trời xuất hiện từng đám mây đỏ rực trông tựa như một đoàn hỏa diễm tụ tập lại. Hỏa kiếp đã tới, Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân tâm thần bất định nhìn xem. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN hỏa kiếp không âm nhu như phong kiếp mà hung mãnh cuồng bạo. Uy năng ngọn lửa này, chỉ cần không ngăn được một chút thân thể phản hư địa tiên cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Đám mây đỏ rực trên bầu trời bắt đầu chậm rãi hạ thấp, làm nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng vọt, thậm chí trong không khí xuất hiện ánh sáng màu đỏ mịt mờ. Xuy xuy xuy tương đương mặt đất bắt đầu mềm đi, sau đó biến thành nham thạch nóng chảy màu đỏ cuồn cuộn chảy. Điện tài tiên nhân đã lơ lửng trên không. Đi, điện tài tiên nhân chỉ ra phía xa xa, lập tức một thanh lê thiên tiên kiếm màu đen bay ra, hóa thành một đạo lửa đỏ hình đại xà bay lượn trên không trung, hướng thẳng tới đám mây cực lớn màu đỏ. Đám mây kia bị quấy loạn đứng lên, nhưng ngay sau đó thanh lê thiên tiên kiếm cũng bị chấn động bay ngược ra. Lập tức đám mây màu đỏ tăng tốc hạ thấp xuống, mau chóng vây quanh điện tài tiên nhân. Xùy xùy xùy tương đương nhiệt độ lập tức tăng lên tới tình trạng đáng sợ, nguyên một mảnh khu vực vốn là nham thạch thổ nhưỡng kia đều bị cháy hóa thành hư vô. Còn chỗ đám người Kỳ Ninh ở xa xa, nham thạch thổ nhưỡng bị hóa thành dòng dung nham nóng bỏng, bởi vậy có thể thấy nhiệt độ cao đến đáng sợ. Oanh tương đương xôn xao tương đương xùy tương đương xuyên qua đám mây màu đỏ, tựa hồ có thể thấy từng đạo thiên hỏa cháy, thiên hỏa kia hiện ra có màu vàng, màu đen, màu xanh biếc, có sáng chói như ngôi sao. Đủ loại thiên hỏa hàng lâm, Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân nhìn mà trong lòng phát lạnh. Oanh, rất đột ngột, toàn bộ đám mây màu đỏ mãnh liệt hội tụ lại, tiếp theo liền thấy được một bóng người dưới sự bảo vệ của năm thanh tiên kiếm, đám mây màu đỏ kia hóa thành ánh lửa tựa như hư vô xuyên qua. Góc truyện audio.com, trở ngại của tiên kiếm, bay thẳng vào trong cơ thể bóng người kia. Tức khắc trời đất trở lạnh, nhiệt độ xung quanh đang nhanh chóng giảm mạnh. Thế nhưng điện tài tiên nhân đang lơ lửng trên không lại tản ra ánh lửa, Kỷ Ninh nhìn thấy trong cơ thể sư phó có ánh lửa, toàn bộ người giống như một hỏa nhân. Hỏa kiếp cuối cùng, thiên tiên hỏa, Ngũ Phong tiên nhân khẩn trương nói. Thân thể thiên tiên phải qua phong, hỏa, lôi tam trọng tôi luyện cuối cùng mới thành tựu thân thể thiên tiên. Sau đó lại vượt qua ma kiếp thành tựu đạo tâm thiên tiên. Vượt qua được tất cả là đã thành thiên tiên tiêu diêu tự tại. Vượt qua, Kỷ Ninh đang khẩn trương nhìn, sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy xa xa hỏa nhân đang dần dần tối đi, thời gian trôi qua dần khôi phục lại bình thường. Điện tài tiên nhân hạ xuống, lập tức khoanh chân ngồi, yên lặng điều tức khôi phục nguyên lực. Hỏa kiếp đã qua, phía trước chính là lôi kiếp nguy hiểm nhất. Ngũ Phong tiên nhân nói khẽ. Vâng, lôi kiếp, Kỷ Ninh trong lòng cũng thấp thỏm. Trong bốn đại kiếp tâm ma kiếp cuối cùng là quỷ dị nhất. Nhưng đáng sợ nhất lại là lôi kiếp. Lôi kiếp cuồng bạo nhất, lôi điện trùng trùng điệp điệp, uy lực không ngừng tăng cao, năm đó Thư Hoa tiên nhân, Bắc Hành tiên nhân ở trong lôi kiếp không ngớt thiên lôi đánh xuống, cuối cùng thân thể bị phá, ngay cả nguyên thần kim liên bị hao tổn, phải chạy trốn đi làm tán tiên. Có thể nói lôi kiếp chính là ác mộng, phần đông tuyệt thế thiên tài đều ngã vào lúc này, ngăn cản lôi kiếp không thể dùng một chút mưu mẹo nào, một đạo thiên lôi đánh xuống, ngăn chặn một đạo thiên lôi. Ngăn không nổi, người xong, chỉ đơn giản như vậy. Không biết sẽ là bao nhiêu đạo thiên lôi, Ngũ Phong tiên nhân lo lắng nói. Kiếm thuật sư phó cực cao thiên tư xuất chúng, còn có 5 thanh phi kiếm tiên giai cực phẩm. Chỉ sợ thiên lôi không ít, Kỷ Ninh cũng lo lắng nói. Lôi kiếp có ít địa tiên chỉ gặp được 9 đạo thiên lôi, còn có 18 đạo, 27 đạo, 36 đạo. Thiên lôi trong truyền thuyết cao nhất là 81 đạo. Thiên lôi nhiều hơn là do nguyên nhân từ nhiều phương diện, thậm chí công đức cũng có liên quan. Có điều thường thì luyện khí lưu khó có khả năng gặp được 81 đạo thiên lôi trong truyền thuyết. 81 đạo thiên lôi thường thì người tu luyện thần ma luyện thể đều gặp, rất nhiều cường giả phản hư thần ma luyện thể nghịch thiên rõ ràng bị thiên lôi đánh chết. Kỷ Ninh biết rõ, dù mình có tu luyện thành bát cửu huyền công vòng thứ 3, nếu gặp phải 81 đạo thiên lôi cũng không có năng lực phản kháng mà bị chém thành mảnh vụn. Hy vọng dưới 30 sau đạo thôi, Ngũ Phong tiên nhân nói khẽ. Vâng, Kỷ Ninh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tu tiên giả dòng luyện khí lưu chống đỡ thiên lôi, cơ thể so với thần ma luyện thể yếu hơn. Thường thì hơn 36 đạo thiên lôi sẽ rất khó vượt qua nửa canh giờ sau. Trên bầu trời đang yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện hai đám mây đen cực lớn, hai đám mây đen này từ hai phương hướng khác nhau nhanh chóng bay tới, ầm ầm che kín bầu trời. Khi tới gần, lập tức từng đạo điện xà tán loạn giữa hai đám mây, uy năng kia khiến cho người ta sợ hãi. Kỷ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân, Bạch Thủy Trạch nhìn đều lo lắng. Thời gian dần trôi qua, hai đám mây đen bắt đầu hội tụ dung hợp lại tạo thành một vùng xoáy tròn. Rất nhanh sau đó, đã biến thành một vòng xoáy mây lôi điện, đám mây lôi kiếp này thật lớn. Ngũ Phong tiên nhân bỗng nhiên biến sắc, tại sao lại vậy, Kỷ Ninh, góc truyện audio.com, lo lắng nói, năm xưa ta độ kiếp chính là thua ở đám mây lôi kiếp này. có điều đám mây lôi kiếp khi ta độ kiếp không có lớn như thế này. Ngũ Phong Tiên Nhân nói, vậy sao, năm đó huynh độ kiếp có bao nhiêu đạo thiên lôi? Kỳ Ninh hỏi, không biết nhưng mà năm đó ta bị đạo thiên lôi thứ 25 đánh tan pháp bảo, rồi phá nát thân thể ta liền buông tha rồi chạy trốn. Ngũ Phong Tiên Nhân nói, khẳng định rằng thiên lôi của điện tài sư đệ sẽ nhiều hơn ta. Vừa dứt lời, oanh, Kỳ Ninh nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, lập tức lôi điện chói mắt từ vòng xoáy mây lôi điện trên không đánh xuống, bổ thẳng vào điện tài tiên nhân phía dưới. Cách chương.